Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, con bé nghịch ngợm ngươi chơi với lửa. Thế mà vứt bỏ. Ai nha ta thao? Tính khí vẫn còn lớn nha. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, chắp hai tay sau lưng, hướng về nàng đến gần mấy bước, lại phát hiện nàng căn bản không tránh né, thẳng với bản thân đi đến trước mặt của nàng. Khoảng cách song phương không đủ nhất chỉ, nàng vẫn như cũ bộ kia lành lạnh bộ dáng, nhãn quang lãnh đạm đến cực điểm. Gặp này một màn, Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, quỷ thần xui khiến giơ tay lên, chọn cầm của nàng, có chút ngoạn vị cười nói, con bé nghịch ngợm, tin hay không bản thiếu hiện tại liền đưa ngươi làm rồi. Cái mục đích thứ nhất đã qua, mục đích thứ hai vì sao? Liễu Giao lành lạnh nói, ôm sách vở, hơi lui ra phía sau hai bước, cõng qua thân thể, ngửa nhìn phía Minh Nguyệt, khí chất xuất trần, bóng lưng cô lạnh, mục đích thứ hai. Vương Khai nghe vậy khóe miệng lập tức nhất câu, tuét miệng có chút lang thang cười nói, mục đích thứ hai, tự nhiên là muốn đem ngươi, chấm ngoặc kép, rầm rầm. Đột nhiên, Vương Khai lời còn chưa dứt, liền gặp cái kia Chu Tước đạo bài, lại nhiễm lấy xích hồng hỏa diễm, từ nước hạ xuyên thấu mà ra. Hưu, chỉ gặp cái kia Chu Tước đạo bài bên trong, hiện ra một đầu xích sắc hỏa vũ Chu Tước, toàn thân hỏa diễm nhiễm thiêu đốt, một đôi lóe ra ánh lửa con ngươi. Tại đạm mạc quét liếc mắt Vương Khai về sau, chính là hóa thành xích quang, bay vào Liễu Giao mi tâm ở giữa. Thế mà chủ động lựa chọn người thừa kế rồi. Vương Khai lông mày hơi nhíu, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Liễu Giao mi tâm. Ở trên trán của nàng, từ từ nổi lên một đoàn xích sắc hỏa diễm dấu ấn. Như thế nào đều nghĩ không ra. Chu Tước, vì sao chọn Liễu Giao vì người thừa kế? Không lẽ, Liễu Giao còn có gì đặc thù địa phương hay sao? Bất quá, khi nhìn thấy Liễu Giao giờ phút này cũng là đầy mặt nghi ngờ bộ dáng, Vương Khai thì là từ bỏ truy vấn nàng niệm đầu. Chu Tước vì sao lựa chọn Liễu Giao? Sợ là cũng chỉ có Chu Tước mình rõ ràng. Mục đích thứ hai vì sao? Ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Liễu Giao lành lạnh nói. Cái kia giữa mi tâm xích hỏa ấn ký, vì đó vốn là xuất trần khí chất, tăng thêm một loại khác dị dạng phong tình. Cái loại cảm giác này, Vương Khai cũng nói không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy càng thêm khiến người mê say. Nhưng mặc kệ nàng biến thành như dáng dấp ra sao, đều không cải biến được Vương Khai này tới mục đích. Mục đích thứ hai, rất đơn giản, bắt ngươi trở về nhập động phòng. Bạch, vừa mới nói xong, liền gặp Vương Khai thân hình đột nhiên nhất động, lật tay đem cái kia Liễu Giao ôm sau khi thức dậy. Chính là bước chân chỉ vào, đạp không mà đi. Vương Khai, bản tôn truyền nhân, tất yếu nguyên âm hoàn chỉnh, người không thể đụng vào. Đột nhiên, một đạo tràn ngập không cho cự tuyệt âm thanh, từ Liễu Giao trong miệng truyền ra. Cái kia băng hàn mệnh lệnh ngữ khí, nóng rực nhiệt độ, dẫn tới Vương Khai thân hình bỗng nhiên ngừng lại ở giữa không trung. Chuyển đầu nhìn qua Liễu Giao giữa mi tâm, chính đang lóe lên xích quang hỏa diễm, đồng tử lập tức co rụt lại. Bây giờ Liễu Giao, nhãn quang bên trong tràn ngập xích hỏa, lành lạnh vẫn như cũ, lại vừa có cao ngạo không ai bì nổi thái độ, phảng phất nàng là thế gian quân vương, cho Vương Khai cảm giác tựa như người xa lạ. Cho dù tự thân đưa nàng bắt đi, đều là không có ra thanh phản kháng, càng là không có bất kỳ cái gì dẫy dụa ý tứ. Ngươi lại dám can đảm trưởng khống bản thiếu tương lai thê tử thần trí. Chu Tước lão đàn bà thúi, ngươi có phải hay không quá có thể trang bức rồi? Vương Khai sắc mặt đen trầm lạnh thanh chất hỏi. Chu Tước, lão đàn bà thúi. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Liễu Giao nhãn quang ánh lửa đại thịnh. Giữa mi tâm đỏ sắc hỏa diễm, càng là bắt đầu cháy rừng rực. Một đạo xích sắc quang mang, càng là trực tiếp xuyên thấu mà ra, trực chỉ Vương Khai mi tâm. Cái này cho ngươi nghiêu bức, bất quá là một đạo nguyên linh phân thân thôi, còn dám đối bản thiếu động thủ. Vương Khai thấy thế sắc mặt càng đen chìm, mãnh liệt giơ tay cong ngón búng ra, liền đem cái kia đạo xích sắc quang mang đánh vỡ nát tiêu tán. Ầm, thoáng qua, liền gặp Vương Khai nhất chỉ đặt tại Liễu Giao mi tâm phía trên, khiến cho cái kia xích sắc hỏa diễm dấu ấn từ từ biến mất hào quang. Vương Khai, bản tôn người thừa kế, tất nhiên muốn hoàn bích chi thân. Nếu ngươi đối nàng bất kính, nàng đem cả đời không cách nào lại tu bản tôn truyền thừa. Bạch, theo Chu Tước Chí Tôn âm thanh dần dần trở nên nhạt biến nhẹ, sau cùng cho đến biến mất về sau, nàng giữa mi tâm xích sắc dấu ấn cũng là quang mang không tại. Ngươi, hỗn trướng, đăng đồ tử, còn không buông ta xuống. Liễu Giao thần trí khôi phục về sau, thấy mình thế mà hội tại Vương Khai trong ngực, lập tức kinh hãi trừng lớn đôi mắt đẹp, tràn ngập tức giận quát lớn liên tục. Ngọc thủ càng là không ngừng quơ, lại là căn bản không có thể tạo được nửa phần tác dụng. Thả ra ngươi liền thả ra ngươi, nhao nhao lan tăn cái gì? Bản thiếu như vậy vang dội hoàn vũ, dẫn ức vạn mỹ thiếu nữ chiết yêu đại hào kiệt, muốn gì chờ tư sắc nữ nhân không có? Thật coi bản thiếu nghĩ như vậy làm ngươi sao? Vương Khai ánh mắt âm tình bất định cấp tốc tự định giá một phen, sau cùng thì là trực tiếp đem Liễu Giao cho nới lỏng ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm thần hoàng cảnh. Liễu Giao nghe vậy nhãn quang càng lạnh, khuôn mặt căng cứng trừng mắt Vương Khai. Thật lâu mới là thong thả tâm bên dưới nộ hòa, ngữ khí lạnh lạnh nói ra, ngươi hẳn là sẽ đi cái kia bát hoang chi địa a. Tuy nhiên ta hiện tại còn không thể hóa đạo tiến đến, nhưng đợi ta đến bát hoang chi địa, lại tương kiến, liền quyết sinh tử đi. Bạch, vừa mới nói xong, Liễu Giao chính là khuôn mặt băng hàn xoay người rời đi, chỉ để lại đầy mặt đen tím Vương Khai, ngửa đầu nhìn qua minh nguyệt, có chút tức giận nói, Chu Tước lão nương môn, người tốt nhất đừng rơi vào bản thiếu trong tay, hiện tại giữ lại ngươi nguyên linh phân thân, liền thật tốt truyền thụ cho Liễu Giao đi, đến lúc đó, chẳng những truyền thừa của ngươi sẽ bị bản thiếu nữ nhân đạt được, cho dù là ngươi, cũng khó thoát bản thiếu béo đánh một trận. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm thần hoàng cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai không có chút nào để ý. Hiện tại có lẽ không phải cái kia bát hoang Chu Tước Chí Tôn đối thủ, nhưng không đại biểu về sau không phải. Hiện tại vô pháp đạt được Liễu Giao, không đại biểu về sau không thể. Ha ha ha, mệnh thật khổ phu quân nha. Như vậy thâm tình tình nghĩa thắm thiết, kết quả là lại thay cái sinh tử chi chiến. Theo một đạo tràn ngập hí ngược yêu kiều cười tiếng vang lên, liền thấy Diệu Âm cái kia kình bạo dáng người hiện ra ở hư không bên trên, chính tràn ngập u oán ngắm nhìn Vương Khai. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, tự nhiên biết Diệu Âm một mực từ phía sau theo dõi cùng với chính mình, không có vạch trần nàng, cũng là nghĩ để cho nàng minh bạch, muốn để cho mình yêu nàng một người, cái kia là chuyện không thể nào, để tránh ngày sau lại làm một chút phiền toái. Nhưng ai có thể tưởng đến, hiện tại chẳng những mục đích không có đạt thành, ngược lại còn bị nàng cho cười nhạo một phen. Con bé nghịch ngợm, ngươi có phải hay không ra lại gấp rồi? Cần bản thiếu cho ngươi hơi thả lỏng. Vương Khai híp mắt, sắc mặt có chút bất thiện hừ hừ nói. Diệu Âm nghe vậy dáng người lại chậm rãi bình nằm ở hư không bên trên, càng là cố ý dơ lên nàng cái kia thon dài tiết trắng, hơi uốn lượn mở rộng ở giữa, tại nguyệt quang chiếu rọi dưới, lộ ra càng làm cho người ta phun máu. Diệu Âm sợ ngươi sao? Sợ chỉ sợ phu quân ngươi không được nha. Ha ha ha, con bé nghịch ngợm, ngươi đây là đang đùa lửa. Bạch, chỉ gặp Vương Khai mặt đen thui, hơi thở to khỏe chìm thanh vừa quát, theo sau chính là chỉ vào lấy bước chân, đến chí Diệu Âm trước mặt, đem cho đánh ôm ngang. Sao sao sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.